Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 giới giải trí cậy Mỹ hành hung một. Cô nãi nãi, ta cầu ngươi đừng soát Weibo, điều chỉnh trạng thái. Trong chốc lát nỗ lực ở Trần Đạo trước mặt biểu hiện biết không, chúng ta kỹ thuật diễn không đủ. Nhan giá trị tới thấu, dùng ngươi gương mặt này đi chinh phục giám khảo A. Hành Ngọc mới vừa một lại đây liền nghe thế sao chân tình thật cảm một câu. Nói được trịnh trọng chuyện lạ, thật giống như nàng đợi chút muốn đi chinh phục biển sao trời mênh mông giống nhau. Vì thế Hành Ngọc nhịn không được cười một cái. Người đại diện nguyên khi hận sắt không thành thép, cho rằng nàng không đem chính mình nói để ở trong lòng. Người bị mắng 2 năm bình hoa, kỹ thuật diễn như thế nào vẫn là không có bất luận cái gì tiến bộ. Cô nãi nãi, tiến tới a, tốt tốt, ta ngủ một lát, Hành Ngọc nói xong. Sau này một dựa, lười nhắc nhắm mắt lại tiếp thu nguyên thân ký ức cùng thế giới này cốt truyện. Nguyên khi ai thán một tiếng, này hống tiểu hài tử ngữ khí vừa nghe chính là không đem hắn nói để ở trong lòng. Nhưng nhìn đến Hành Ngọc đã nhắm mắt lại, nguyên khi cũng liền thành thành thật thật câm miệng. Đây là một cái có được cốt truyện thế giới. Nữ chủ Cửu Mạn Hàn tốt nghiệp ở Ương Ảnh, tốt nghiệp sau thuận lý thành chương tiến vào giới giải trí diễn kịch. Ở sự nghiệp của nàng phát triển không ngừng khi Cửu Mạn Hàn bị hào môn phú nhị đại Thôi Vũ theo đuổi. Thôi Vũ đối nàng thập phần săn sóc, yên lặng vì nàng chụp phim truyền hình đầu tư, còn thường xuyên tìm lý do đi đoàn phim thăm ban. Dần ra Cửu Mạn Hàn đã bị đả động, cuối cùng càng là tiếp nhận rồi Thôi Vũ cầu hôn. Nhưng Thôi Vũ trong nhà cũng không thích Cửu Mạn Hàn chức nghiệp. Vì gả vào hào môn, Cửu Mạn Hàn rời khỏi giới giải trí một lòng đương nàng hào môn phu thái thái. Hai vợ chồng ngay từ đầu cảm tình thực hảo, nhưng Thôi Vũ chơi tâm chỉ thu liễm không đến 2 năm. Ở Cửu Mạn Hàn mang thai sau liền bắt đầu đêm không về ngủ. Cửu Mạn Hàn khóc đến nhiều Thôi Vũ càng là toát ra không kiên nhẫn biểu tình. Cái này trong vòng người phần lớn đều là như thế này. Cửu Mạn Hàn vì giữ được chính mình hào môn thái thái vị trí, lựa chọn nhường nhịn, mãi cho đến nàng nhi tử 2 tuổi sinh nhật ngày đó. Trượng phu của nàng lạnh giọng trách cứ nàng chiếm người khác vị trí. Muốn nàng đem hào môn thái thái vị trí nhường ra tới. Nguyên bản chỉ là ở bên ngoài tùy tiện chơi chơi Thôi Vũ. Đối giới giải trí nhất nổi danh bình hoa giản Hành Ngọc động thiệt tình. Giấy thỏa thuận ly hôn bãi ở Cửu Mạn Hàn trước mặt khi nàng trượng phu thậm chí đều không có tới, chỉ là phái một luật sư lộ diện, bởi vì kia một ngày là giản Hành Ngọc sinh nhật, nàng trượng phu ở như vậy đặc thù nhật tử tự nhiên sẽ không vắng họp. Chính thượng vội vàng đi xum xoe đâu, mặc cho Cửu Mạn Hàn như thế nào không vui như thế nào khóc nháo. Cái này hôn cuối cùng vẫn là ly hôn kia một ngày, nàng rốt cuộc gặp được hồi lâu không gặp trượng phu, hắn thần thái phi dương, thậm chí không bận tâm nàng ở một bên lấy âm độc ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Chỉ lo cùng Hồ Bằng Cầu hữu gọi điện thoại, thương lượng kế tiếp nên dùng này đó phương thức cùng giản Hành Ngọc kỳ hảo mới có thể làm giản. Hành Ngọc nhiều xem hắn vài lần. Cửu Mạn Hàn lúc ấy liền nhịn không được cười lạnh đi lên. Từ nhỏ muốn gió được gió muốn mưa được mưa người. Hiến nửa năm ân cần cư nhiên cũng không có thể làm người nhiều xem hắn vài lần. Nhưng cười lạnh lúc sau, khắc cốt hận ý liền dũng đi lên. Nàng hận Thôi Vũ, đồng dạng cũng ghen ghét cũng hận giản Hành Ngọc. Bởi vì giản Hành Ngọc làm trượng phu của nàng hồn khiên mộng nhiễu. Bởi vì giản Hành Ngọc gián tiếp làm cho nàng mất đi đoạn hôn nhân này. Mà nàng trượng phu đối giản Hành Ngọc ân cần là bọn họ nhất tình yêu cuồng nhiệt thời điểm đều. Không có, này hết thảy thật giống như đều ở tuyên cáo nàng không bằng nữ nhân này. Ly hôn chứng một bắt được tay, nàng trượng phu liền vội vàng lái xe rời đi, Cửu Mạn Hàn thất hồn lạc phách đi ở trên đường, bị vượt đèn đỏ xe đụng vào một khắc trước. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ngọt mềm thanh âm. Ký chủ ngài hảo, kỹ thuật diễn hệ thống vì ngài phục vụ, trời đất quay cuồng, chờ Cửu Mạn Hàn lại lấy lại tinh thần khi nàng trọng sinh tới rồi 7 năm trước mới tự ương ảnh tốt nghiệp bước vào giới giải trí thời. Điểm mơ siêu này một đời, nàng tay cầm nữ chủ kịch bản, bằng vào kỹ thuật diễn hệ thống có thể sử dụng tích phân đổi diễn kịch kỹ năng. Cửu Mạn Hàn trực tiếp đá văng cha nam, lực áp bình hoa giản hành ngọc, các lộ tiểu hoa ảnh hậu, đi bước một đi lên giải trí đỉnh, đồng thời cũng thu hoạch cùng ảnh đế tình yêu. Mà hành ngọc thế giới này thân phận tự nhiên không cần nói cũng biết. Ở giới giải trí có cậy Mỹ hành hung chi xương nữ minh tinh giản hành ngọc. Nguyên thân hiện tại là cái 3-4 tuyến nữ diễn viên. Trong giới có tiếng bình hoa, có giới giải trí cao cấp nhất diện mạo. Nàng tiến vào giới giải trí là một hồi ngoài ý muốn. Nguyên thân nguyên bản là cái vô ưu vô lự phú nhị đại. Ở Bảo Nghiên thời điểm trong nhà phá sản thiếu một đống nợ bên ngoài. Nàng phụ thân không chịu nổi đả kích liền qua đời. Nợ bên ngoài liền tất cả đều dừng ở nguyên thân trên người. Lấy nàng lúc ấy cái loại này tình huống. Tiến vào giới giải trí là lựa chọn tốt nhất. Nàng ngoại hình điều kiện thật sự là hảo. Ký hợp đồng đến biểu diễn nữ số 4 đều thực thuận lý thành chương. TV bá ra tới sau. Liền tính nàng kỹ thuật diễn rất kém cỏi, cũng có rất nhiều fan ngao ngao kêu trở thành nhan phấn. Hơn 2 năm qua đi, nguyên thân đem nợ nần trả hết, miễn cưỡng tễ đến 3-4 tuyến vị trí. Nhưng mấy năm nay, nguyên thân cũng dùng thời gian nói cho người xem, nàng kỹ thuật diễn ước bằng không, như thế nào nỗ lực đều không có đề cao, tổng nghệ cảm cũng cơ hồ không cứu, ở trước màn ảnh phóng không khai. Bởi vậy, có quan hệ nàng bình luận luôn là tốt xấu trộn lẫn nửa. Đề tài rất nhiều, quay bua fan tử chung rất ít, đa số là nhan phấn. Hành Ngọc hiện tại đi vào thời gian tiết điểm, nữ chủ mới vừa trọng sinh trở về không bao lâu, chuẩn bị muốn tới, tỉnh tỉnh nguyên khi đẩy đẩy Hành Ngọc. Hành Ngọc thuận thế mở to mắt, ánh mắt thanh minh, bên trong không có nửa phần buồn ngủ, nàng không có việc gì để làm. Chạm vào di động lại khó tránh khỏi bị làm nhảm người đại diện nhắc mãi. Hành Ngọc liền đem đầu gối phóng vấn đỉnh cầm lấy tới lật xem mơ siêu đây là chờ lát nữa nàng. Muốn thử kính phim truyền hình nguyên tác, vấn đỉnh này bộ giảng thuật chính là ở loạn thế chìm nổi bên trong. Nam nữ chủ một bên đoạt thiên hạ một bên yêu đương chuyện xưa. Nguyên khi làm người đại diện vẫn là thực đáng tin cậy. Rất rõ ràng hẳn là cho nàng tuyển cái dạng gì nhân vật. Mỹ liền xong việc, đối kỹ thuật diễn có thể không có yêu cầu liền tận lực không có yêu cầu. Hành Ngọc lần này cần thử kính nhân vật là Ung Triều Quý Nữ Dung Thiều. Nhân vật giả thiết tổng kết tới nói chính là Họa Quốc Yêu Phi. Luận xuất diễn hẳn là nữ số 3, nhưng tuyệt đối là chỉnh bộ linh hồn nhân vật, bởi vì cốt truyện đến trên đường. Này đây nàng chuyện xưa vì khởi điểm, nhắc lên loạn thế tranh bá mở màn, vấn đỉnh này bộ là một bộ hiện tượng cấp IP cự làm. Có một đống trung thực fan nguyên tác ti, sớm tại bán xuất bản quyền muốn cải biên phim truyền hình tin tức truyền ra tới khi. Liền có thư phấn làm đầu phiếu bình chọn bọn họ cảm nhận chung nhân vật nên từ vị nào minh tinh tới. Đóng vai, ở Dung Thiều nhân vật này thượng. Tuy rằng thư phấn một bên mắng giản hành ngọc chính là cái không có kỹ thuật diễn bình hoa. Nhưng xem ở mặt phân thượng, thân thể vẫn là thực thành thật cho nàng đã bỏ phiếu. Vì thế nàng tên vẫn luôn ở đứng đầu bảng vị trí xa xa dẫn đầu. Trung gian có thực rõ ràng lật xem dấu vết, hành ngọc biết nguyên thân vẫn luôn đều thực nỗ lực, nguyên khi chú ý tới nàng động tác, trong lòng cảm khái. Nhớ trước đây hắn đánh dấu như vậy một cái bảo bối. Cảm thấy chính mình thật là đi rồi thiên đại hảo vận. Khi đó hắn liền ở trong đầu bùm bùm đánh bàn tính. Nghĩ phải dùng nhiều ít năm đem nàng phủng đến một đường. Nhiều ít năm làm nàng đi hướng quốc tế trở thành hoa hạ giới giải trí bề mặt. Mà hắn nhân cơ hội phải dùng nhiều ít năm đi đến kim bài người đại diện vị trí. Kết quả cái này bảo bối Mỹ là Mỹ đến cực kỳ bi thảm. Biểu diễn năng lực cũng là kém đến cực kỳ bi thảm mơ siêu trừ bỏ một khuôn mặt. nơi nào đều cùng giới giải trí không hợp nhau. Nguyên khi chí khí chưa thù, trên đường chết non, Hành Ngọc một quay đầu, liền nhìn đến Nguyên khi kia phức tạp biểu tình. Nàng câu môi cười một cái, ngươi đây là cái gì biểu tình? Gương mặt này cho dù là Tố Nhan, cũng là giới giải trí đứng đầu tiêu xứng. Hơn nữa cặp kia cực kỳ thâm thúy đôi mắt chính nhìn chằm chằm hắn. Nguyên khi rõ ràng nhìn quen gương mặt này, cũng suýt nữa khẩn trương đến bế quá khí. Hắn vội vàng đem đôi mắt rời đi, lúc này mới nói, ngay từ đầu cảm thấy ngươi như vậy nỗ lực kỹ thuật diễn vẫn là rối tinh rối mù. Tâm tình có chút phức tạp, nhưng hiện tại ngẫm lại, ông trời cho ngươi như vậy một khuôn mặt làm ngươi có thể nhẹ nhàng dựa mặt ăn cơm. Ta loại này cực cực khổ khổ công tác kiếm tiền người có cái gì tư cách đồng tình ngươi. Nói xong lúc sau, Nguyên khi tâm tình liền càng phức tạp, dựa mặt ăn cơm, đây cũng là võng hữu trừ bỏ, bình hoa ở ngoài đối nàng một cái khác nhãn. Cho dù là duyệt biến mỹ nhân Hành Ngọc cũng đến thừa nhận. Nàng hiện tại gương mặt này không thẹn cậy Mỹ Hành Hung, danh hiệu. Hết chương.